Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thật không đau. Nữ nhi nói khiến Hoàng Dung đều cảm thấy một thẹn, vỗ nhẹ Quách Phù Thiên Thiên tay trắng, nói ra, làm sao có thể không đau, mụ mụ cũng là dạng này trải qua tới, thật không đau. Phù Nhi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nga, giống như vừa bắt đầu đau một cái. Đằng sau liền tốt, Quách Phù nghiêm túc hồi ức nói. Thật ra, Hoàng Dung giống như cười mà không phải cười. Vừa thẹn lại lúng túng. Đồng thời cũng là hết sức tò mò. Trong lòng có chút nghi hoặc. Thật, mà còn Lâm Phàm ca ca thật là lợi hại đây. Quách Phù một điểm đều không biết thẹn nói ra. Tốt, mụ mụ không hỏi ngươi cái này chút ít. Nói cho mụ mụ, người này 50 năm nội lực thật là Phàm Nhi truyền cho ngươi sao? Hoàng Dung hỏi, đúng nha, Lâm Phàm ca ca một bên cái kia. Sau đó một bên đem nội lực truyền cho ta đâu? Ta cảm thấy đến thân thể ấm áp. Thật thoải mái đây, Quách Phù mắt to ngập nước chớp nói. Ngươi đứa nhỏ này, đây chính là 50 năm nội lực. Nghe nói cái kia Long cô nương cũng có Phàm Nhi truyền cho 50 năm nội lực. Mà Phàm Nhi nói mình còn có trong vòng 500 năm lực. Hắn nội lực đến cùng là từ nơi nào tới? Hoàng Dung không biết nói. Phù Nhi không biết đâu. Lâm Phàm ta ca lợi hại như vậy. Khả năng là tu luyện võ công bí tịch phi thường tốt đi. Quách Phù nói ra. Hoàng Dung giống như là tự nói. Nói ra. Phàm Nhi liền thiếu lâm tự bí mật bất truyền, dịch cân kinh, đều biết. Còn có thật nhiều so cha ngươi cha, hàng long thập bát trưởng, còn lợi hại hơn võ công. Có thể hay không là hắn sư phó từ trước kia truyền xuống tới. Còn có hắn sư phó chân chính tu luyện võ công khả năng so với cái này chút ít võ công càng thêm lợi. Hai, mụ mụ, ngươi vì cái gì như vậy để ý Lâm Phàm ca ca võ công đây? Quách Phù ở bên vừa nghe mụ mụ thì thầm, không biết hỏi, ngươi đứa nhỏ này, mụ mụ là quan tâm ngươi Lâm Phàm ca ca, nhớ kỹ, mụ mụ nói chuyện với ngươi, đừng nói cho Phàm Nhi, biết sao? Hoàng Dung hơi nghiêm túc nói, đã biết, Phù Nhi sẽ không theo Lâm Phàm ca ca nói, đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên Lâm Phàm thanh âm, Hoàng Dược sư cười to, nói ra, Lâm huynh đệ, chúng ta còn cho rằng ngươi đi đâu đâu. Lão phu còn muốn đi đánh mấy cái thịt rừng khiến Dung Nhi nha đầu xử lý đây. Lâm Phàm nói ra, ta đi tu luyện, bởi vì lực phá hoại quá lớn, không thích hợp ở chỗ này sơn mạch tu luyện, cho nên bay rất xa địa phương. Hoàng Dược sư gật đầu, nói, Lâm huynh đệ võ công giống như thần minh, uy lực tự nhiên không cần nói. Chỉ sợ phổ thông núi đá căn bản tiếp nhận không được ngươi một trưởng. Hoàng lão tà trên không. Chung thời điểm liền kiến thức qua Lâm Phàm trưởng ấn. Một trưởng kia xuống dưới. Tuyệt đối có thể đem cao mấy chục mét tảng đá lớn đánh nát. Lâm Phàm không có Hoàng Dược sư nhiều lời. Mà là nói ra. Khiến mọi người chờ lâu. Chúng ta bắt đầu ăn cơm. Phàm Nhi. Hoàng Dung la lên. Lâm Phàm ca ca, Quách Phù nhảy nhót chạy qua tới, kéo lại Lâm Phàm tay, hôm nay buổi tối ngay ở chỗ này ăn đi. Lâm Phàm cầm ra bàn ghế, nhất điệp điệp thức ăn mỹ vị trên tới, ngoặc kép, tốt thơm, này là rượu sao? Hoàng Dược sư mắt tinh, nói ra, không sai, ta bình thường rất uống ít rượu, nhớ tới Hoàng lão có thể muốn uống. Cho nên lấy ra một đàn. Lâm Phàm nói ra. Ha ha. Tạ ơn Lâm lão đệ. Cái này tuyệt đối là rượu ngon. Lão phu giống như ngửi thấy thơm ngọt mùi rượu. Hoàng Dược sư một điểm đều không khách khí. Đi tới cầm lên rượu đàn. Không nỡ phá rơi. Hung hăng ngửi mấy lần. Vậy ta mở ra. Hoàng Dược sư nói ra. Đương nhiên. Cần gì. Sao chịu. Khách khí. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dược sư không chút khách khí mở ra, Một trận dày đặc mùi rượu xông vào mũi mà tới. Tại trong cả căn phòng khuếch tán. Tốt nặng mùi rượu nha. Quách Phù cau mày nói ra. Tiểu Long nữ cũng là có chút ít không thoải mái. Các nàng đều là không thích uống rượu nữ hài tử. Lâm Phàm vung tay lên. Mùi rượu từ căn phòng cách vách ra ngoài. Mãi cho đến hố trời nhà dưới ở giữa. Từ hố trời xông đi lên. Gian phòng tức khắc không khí trong lành không ít. Quách Phù cùng Tiểu Long nữ cũng không có cảm thấy mũi khó chịu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.